Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 780, Lục Uyên An bài chiến thuật. Đây không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà chính là thông báo các ngươi. Tự Trúc Thanh cái này đệ nhất bắt đầu, tỉ muội tương sát quy củ nhất định phải hủy bỏ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không hủy bỏ. Bất quá khi đó ta sẽ phái Long lão cùng Huyền lão bọn họ cũng cùng các ngươi cố gắng giảng giảng đạo lý, Lục Uyên thản nhiên nói. Lục điện chủ, không phải chúng ta không nguyện ý hủy bỏ a, chỉ là chúng ta U Minh gia tộc đời đời cùng Tinh La hoàng thất quan hệ thông gia. Chuyện này Tinh La hoàng thất không gật đầu, chúng ta cũng không có cách nào a. Chu Quân Lâm bất đắc dĩ nói. Tinh La hoàng thất nhằm nhỏ gì? Các ngươi nghe ta là được rồi. Lần này ta sẽ hảo hảo mà dạy Tinh La hoàng thất làm người. Cam đoan để bọn hắn không còn dám nổ đâm. Bọn họ cũng sẽ không còn dám tìm các ngươi gây phiền phức. Lục Uyên nói ra, lời ấy thật chứ? Nếu như Lục điện chủ làm cho Tinh La hoàng thất không truy cứu, như vậy chúng ta U Minh gia tộc nguyện ý hủy bỏ đầu quy củ này. Chu Quân Lâm nói ra, tự nhiên coi là thật, chuyện này giao cho ta liền tốt, không nói nhiều, ta phải đi trước, tiên đem đám kia đám người ô hợp giải quyết lại nói. Lục Uyên nói, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay thì hướng về bên ngoài đi đến. Long Tiêu Giao bọn người đi theo Lục Uyên sau lưng. Lục Uyên, chờ một chút, coi như Lục Uyên bọn người nhanh muốn lúc ra cửa. Sau lưng vang lên một đạo giọng nữ. Lục Uyên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Chu Trúc Vân nữ nhân này. Ngươi có chuyện gì? Lục Uyên hỏi. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi, ta muốn nhìn các ngươi một chút là làm sao đối phó Bạch Hổ quân đoàn cùng 300.000 đại quân. Mà lại, ngươi không phải nói muốn ta hảo hảo mà chiếu cố Trúc Thanh sao? Lần này các ngươi chiến đấu, ta vừa vặn có thể giúp ngươi chăm sóc Trúc Thanh. Chu Trúc Vân nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên do dự một lát, nói ra, vậy ngươi thì đuổi theo đi, mặc kệ Chu Trúc Vân đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng là nhiều nàng một người chiếu cố Chu Trúc Thanh, chung quy là chuyện tốt, mà lại hắn cũng tin tưởng, hiện tại Chu Trúc Vân không dám động cái gì ý đồ xấu. Ngược lại là Chu Trúc Thanh, thấy cảnh ấy, nhìn lấy Chu Trúc Vân trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Nàng còn chưa quên lúc đó Lục Uyên nói lời đây, xem ra cần phải đem Tiểu Uyên giám sát chặt chẽ một điểm. Chu Trúc Thanh âm thầm suy nghĩ, ra công tước phủ cửa lớn, Lục Uyên trực tiếp võ hồn phóng thích. Đen hồng hồng sáu cái hồn hoàn tại dưới người hắn lóng lánh hào quang sáng chói, làm cho lần đầu nhìn thấy Chu Trúc Vân cả người cũng không khỏi ngốc trệ, há hốc mồm ra, gương mặt kinh hãi, nàng còn cho là mình hoa mắt, bỗng nhiên dụi dụi con mắt, kết quả cảnh tượng trước mắt như trước vẫn là không thay đổi chút nào. Bốn hắc hai đỏ vẫn như cũ là xúc động nàng thần kinh nhạy cảm. Cái này còn là người sao? Chu Trúc Vân có chút thất thần sợ hãi than nói. Lục Uyên tự nhiên là không thèm để ý Chu Trúc Vân đang suy nghĩ gì. Hắn nhẹ nhàng ôm Chu Trúc Thanh vòng eo. Sau lưng long rực chấn động, to rõ tiếng long ngâm vang lên. Cả người trực tiếp bay lên trời tế. Mà tại phía sau hắn, Mã Tiểu Đào một bả nhấc lên Chu Trúc Vân. Sau lưng hỏa hồng sắc hai cánh chấn động, theo sát phía sau, Long Tiêu Giao, Huyền Tử, Kính Hồng Trần ba người cũng là ào ào lên không, đi theo, phi hành đại khái hơn nửa giờ. Tại khoảng cách Sâm Nguyệt Thành hơn 50 dặm bên ngoài một chỗ vắng vẻ đồng bằng chỗ, Lục Uyên bọn người hạ xuống, mà ở chỗ này, Cầm Tông người đã trú đóng lại. Bọn họ lựa chọn địa phương rất tốt, là một chỗ cao lớn đỉnh núi, vừa vặn nhìn xuống toàn bộ đồng bằng, nhìn đến Lục Uyên bọn người hạ xuống, Phụ Âm Hành liền vội vàng nghênh đón, Tham kiến điện chủ, tham kiến chư vị miện hạ. Phụ âm hành đối với mọi người thi lễ một cái. Phụ tông chủ không cần phải khách khí. Ta lời nhắn nhủ sự tình. Phụ tông chủ chuẩn bị như thế nào? Lục Uyên hỏi, đã dựa theo điện chủ phân phó chuẩn bị thỏa đáng. Tại mảnh này đỉnh núi chỗ, chúng ta đã kiến trúc tốt mấy chục tòa cố định trang sở. Có thể dùng để an trí định trang hồn đạo pháo. Mà tại bình nguyên khu vực, chúng ta cũng sớm chôn xuống điện chủ chuẩn bị điều khiển hình bạo phá hồn đạo khí. Tổng cộng là tạo thành 5 đầu điều khiển hình bạo phá hồn đạo khí mang. Vừa vặn là hiện lên hình, vuông phân bố, nằm ngang 3 đầu, dựng thẳng 2 đầu. Đến lúc đó chỉ cần Lâm Nguyên thật quân đội của bọn hắn hoàn toàn tiến vào đồng bằng. Chúng ta liền có thể trực tiếp dẫn bảo những thứ này bạo phá hồn đạo khí. Đến lúc đó cái này 5 đầu hồn đạo khí mang đem về triệt để nổ tung. Toàn bộ bạo phá hồn đạo khí mang, lại bởi vì hồn đạo khí nổ tung uy lực cực lớn, mà hình thành 5 nói vực sâu khổng lồ, mà cái này 5 đạo thâm uyên đem về đem Lâm Nguyên thật 300. Ngàn đại quân cùng bạch hổ quân đoàn triệt để cắt làm vài đoạn, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Bởi như vậy, Lâm Nguyên thật muốn dựa vào đại quân bao vây, tiêu hao chư vị miện hạ hồn lực âm mưu thì triệt để phá sản. Thô sơ giản lược đoán chừng, những thứ này thâm uyên chiều sâu chừng 70-80 mét. Chính là độ rộng cũng sẽ không thấp hơn 30 mét. Phổ thông quân đội căn bản khó có thể vượt qua như vậy cách trở. 300.000 đại quân bị nhốt ở đây, có thể nói trên cơ bản liền đã đánh mất chiến đấu lực. Lâm Nguyên thật có thể dựa vào bất quá chỉ là hắn thủ hạ bạch hổ quân đoàn. Mà đối với cái kia, 5.000 bạch hổ quân đoàn, chúng ta còn có mười mấy môn định trang hồn đạo pháo chờ lấy bọn họ. Kết quả của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Cái kia chính là toàn quân bị diệt. Phụ âm hành có chút kích động nói, làm phiền phụ tông chủ. Hai ngày này chỉ huy cầm tông con cháu tại bên trên bình nguyên vùi lấp hồn đạo khí. Vất vả ngươi, Lục Huyên ôn nhu nói. Không khổ cực, vì điện chủ làm việc. Nghĩa bất dung từ, phụ âm hành nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không nói gì nữa, chỉ bất quá phụ âm hành phần này công lao. Hắn là ghi ở trong lòng. Nghĩ không ra Tiểu Uyên ngươi lại nhưng đã sớm an bài như thế thỏa đáng. Bởi như vậy, để Lâm Nguyên thật toàn quân bị diệt còn thật không phải một câu nói suông a. Nghe lấy Lục Uyên cùng phụ âm hành đối thoại, Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới Lục Uyên lại nhưng đã tại Lâm Nguyên thật khu vực cần phải đi qua. Sớm làm xong mai phục, vốn cũng không phải là một câu nói suông. Ta cái gì thời điểm nói qua lời nói suông, nói để hắn toàn quân bị diệt liền để hắn toàn quân bị diệt. Chỉ bất quá một trận chiến này sau khi đánh xong, chúng ta Long Vương Điện hồn đạo khí tồn kho sợ là muốn tiêu hao không còn chút nào. Trận chiến tranh này, sợ là ít nhất phải hoa hơn ức kim hồn tệ a. Hồn đạo khí lợi hại là lợi hại, nhưng cũng là thật đốt tiền a. Lục Uyên khẽ than nói ra, những thứ này điều khiển hình bạo phá hồn đạo khí lại thêm hơn 300 phát 6-7 cấp hồn đạo đạn. Pháo, tiêu tiền coi là thật số lượng cũng không ít a. Tỉ như cái kia hồn đạo đạn pháo, không cân nhắc nhân công, kỹ thuật cái gì, chỉ là tài liệu giá cả. Cấp 6 hồn đạo đạn pháo tài liệu giá đều muốn hơn vạn kim hồn tệ một khóa. Cấp 7 càng là muốn hết mấy vạn kim hồn tệ, trực tiếp đánh dụng hơn 300 phát, chỉ là hồn đạo đạn pháo liền phải đánh dụng mấy chục chiều. Lại thêm cái kia 5 đầu điều khiển bạo phá hồn đạo khí mang. Hao phí hồn đạo khí cũng không ít, vì những thứ này hồn đạo khí, Lục Huyên thế nhưng là kín đáo chuẩn bị hơn 3 tháng. Số lượng cơ hồ đạt tới hơn 2.000 kiện. Phải biết loại này điều khiển bạo phá hồn đạo khí tuy nhiên chế tác đơn giản. một ngày liền có thể chế tác mười mấy kiện, nhưng là thời gian dài, vẫn là chế tác Lục Uyên những ngày kia nhìn đến hồn đạo khí liền muốn nôn. Nhiều như vậy hồn đạo khí chung vào một chỗ, nói bỏ ra tới ức kim tệ thật cũng không khoa trương. Ha ha, chủ thượng, dùng những thứ này kim hồn tệ đi đổi một cái tinh nhuệ bạch hổ quân đoàn cùng tinh la đế quốc tam. Quân thống soái vẫn là đáng giá, không phải liền là chút hồn đạo khí nha. Các loại lão phu có thời gian, nhiều chế tác chút cho điện chủ chính là. Kính Hồng Trần vừa cười vừa nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.